Ma Ngân, chương 496, lấy chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Kỳ Phong nhìn bộ dạng trợ thủ như thế, thoáng bất mãn nói, báo cáo trưởng quan, chuyện lớn không tốt, quân đoàn Trung Duy làm phản, đã tụ hợp với hạm đội Liên Hợp Tây Cương. Trợ thủ sắc mặt khó coi báo cáo cho Hạ Kỳ Phong. Tuy rằng chỉ là một quân đoàn, chỉ có 3.000 người, nhìn thì không sao. Nhưng cái này như là một loại tín hiệu, đó là danh vọng của Tiêu Hoàng còn cao hơn cả Cố Hoành Thần. Nhưng đối với Hạ Kỳ Phong, đây chỉ là bắt đầu. Theo sau đó sĩ quan phụ tá, tham mưu trưởng cũng đi vào. Những quân đoàn tới tiếp viện đã có 5 đội chuyển hướng, gia nhập vào trong hạm đội Liên Hợp Tây Cương. Số lượng chiến hạm Ma Văn hạm đội Liên Hợp Tây Cương đột phá 213 chiếc. Nhân số tăng lên 130.000, lúc này, đã có một nửa quân đội quận Nam Du đã nằm trong tay Tiêu Hoàng. Tuyệt đối là một con số khủng bố. Nhìn vào màn hình, hạm đội Liên Hợp Tây Cương khí thế hùng hồn triển khai hình quạt. Lập tức bao quanh hạm đội Giao Long. Mục đích đã rõ ràng. 50 chiếc chiến hạm Ma Văn. Đấu với 6 chiếc chiến hạm Ma Văn Giao Long. Ai mạnh ai yếu, không cần phải nói. Về phần những hạm đội khác nghe lệnh Hạ Kỳ Phong chạy tới. Đối mặt với hạm đội Liên Hợp Tây Cương hùng hồn, không khỏi bắt đầu lùi bước. Chỉ 10 phút sau, Hạ Kỳ Phong cùng những chiến hạm Ma Văn khác đã nhìn thấy bóng dáng hạm đội Liên Hợp Tây Cương khổng lồ. Nhìn từ xa, giống như những đốm sáng dày đặc kéo từ Nam tới Bắc. Lao thẳng về phía Hạ Kỳ Phong. Đối mặt với cảnh này, Hạ Kỳ Phong không còn một chút ung dung. Chưa khai chiến mà khí thể hạm đội Liên Hợp Tây Cương đa đè bẹp hạm đội do Hạ Kỳ Phong dẫn đầu. Tiêu Hoàng ở trong tàu ưng chảo, nhìn bóng dáng hạm đội Giao Long xa xa, không khỏi híp mắt, cảnh tượng quen thuộc như thế. Tiêu Hoàng làm sao quên được, lúc trước không phải là hạm đội Giao Long ngăn cản, đẩy Tiêu Hoàng vào tuyệt cảnh hay sao? Có bản lĩnh, lần này lại cản nữa cho ta xem. Tiêu Hoàng đứng dậy, híp mắt nói. Tiếp theo cầm Ma Văn thông tin ra lệnh. Tất cả chiến hạm Ma Văn nghe lệnh. Tăng hết tốc lực. San bằng hạm đội Giao Long. Những hạm đội khác. Ai chống cự. Giết không tha. Tiêu Hoàng phát lệnh xuống. Toàn bộ 50 chiếc chiến hạm Ma Văn hạm đội Liên Hợp Tây Cương đồng loạt tăng tốc. Lập tức lao thẳng về phía hạm đội Giao Long. 50 đấu với 6. Tỷ lệ chênh lệch như thế. Thật là không có gì để nói. Đồng thời, 50 chiếc chiến hạm Ma Văn đồng loạt chỉ họng pháo vào hạm đội Giao Long. Mục tiêu chủ yếu là chiến hạm Ma Văn lão nha của Hạ Kỳ Phong. Còn bên phía hạm đội tập hợp bên Hạ Kỳ Phong, nhìn không gian đông nghịt chiến hạm Liên Hợp Tây Cương bổ nhào tới. Vốn chỉ có một chút khí thế liền bị đè nát, nháy mắt rút khỏi chiến trường. Không dám thở mạnh một cái, giống như đang đi trên đường phố. Gặp phải xe tải Ma Văn đang đâm sầm tới, phải nhanh chóng tránh né, cản trở là chắc chắn phải tan xương nát thịt, vì bảo hộ Cố Hoành Thần chỉ biết suy nghĩ cho tiền đồ của mình. Những quân đoàn này thật sự không đáng phải nộp lên tánh mạng. Cố Hoành Thần đã làm cái gì? Bọn họ tự nhiên biết rồi. Hy sinh cho Cố Hoành Thần, bọn họ căn bản sẽ không được coi là anh hùng, mà là giúp xấu làm ác. Chỉ một lát, phía Hạ Kỳ Phong chỉ còn lại 6 chiếc chiến hạm Ma Văn cô đơn giữa không gian. Một thân một mình, Hạ Kỳ Phong ở phòng điều khiển tàu lão nha. Nhìn cảnh này, ánh mắt dâng trào sợ hãi không thôi. Hắn tự nhiên hiểu tình cảnh này có nghĩa gì. Hạm đội số 21, ngăn cản chiến hạm Ma Văn phía trước. Không được sợ, đây là mệnh lệnh. Hạ Kỳ Phong nhìn những đốm sáng phía trước càng lúc càng lớn. Những chiếc chiến hạm Ma Văn mang theo khí thể báo thù dần dần hiện ra. Hạ Kỳ Phong vội vàng phát ra mệnh lệnh. Nhưng lúc này, hạm đội 21 căn bản không có trả lời. Trực tiếp ngắt liên lạc. Neo giữa không gian, những quân đoàn bị Hạ Kỳ Phong triệu tập tới cũng vậy. Bỏ neo đứng yên, lúc này họ cũng biết rõ kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Nhưng bán mạng cho Cố Hoành Thần là không đáng. Đáng chết. Hạ Kỳ Phong hổn hển mắng. Tiếp theo ra lệnh tàu Giao Long điều chỉnh phương hướng chiến hạm. Rút lui thẳng hướng Bắc. Một phút sau, 6 chiếc chiến hạm Ma Văn hạm đội Giao Long đã đồng loạt chuyển hướng chạy thẳng về phía Thiên Hình Tinh cách đó không xa. Định vòng qua Thiên Hình Tinh trốn về Nam Du Tinh. Đây cũng là đường ra duy nhất của bọn họ. Về phần hạm đội Liên Hợp Tây Cương đuổi sát sau lưng. Tất cả pháo chính đã khởi động. Không ngừng tìm thời cơ khóa chặt hạm đội Giao Long. Đáng tiếc khoảng cách còn hơi xa. Nhìn vào màn hình thấy hạm đội Liên Hợp Tây Cương kéo theo ngọn lửa báo thù ở sau lưng còn chưa thể khóa lấy mình. Hạ Ký Phong không khỏi thở phào một hơi. Lúc này, hắn có nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng được lực ảnh hưởng của Tiêu Hoàng to lớn như thế. Chính mình vừa mới bố trí xong tiền tuyến, liền tự sụp đổ, bị khí thế của Tiêu Hoàng cưỡng ép đè sụp. Báo cáo trưởng quan, trên Thiên Hình Tinh có dị động. Ngay lúc Hạ Kỳ Phong tự nhận là tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, có thể chạy ra đường sóng, bỗng nhiên trợ thủ báo cáo với hắn. Nhìn vào màn hình, trên Thiên Hình Tinh có mười mấy chiếc chiến hạm vận chuyển lao ra khỏi tầng khí quyển. Tiếp theo liền xếp hàng ngang ở trước mặt hạm đội chiến thuật Giao Long. Dùng tốc độ cực kỳ chậm chạp mạnh mẽ bịt kín tuyến đường an toàn của hạm đội Giao Long. Mà trong những chiến hạm vận chuyển này, phần lớn là của quân đoàn Mạt Khuê Xà. Còn có một phần là chuyên dùng áp giải tội phạm. Chẳng qua, đang điều khiển bên trong không phải là binh lính quân đoàn Mạt Khuê Xà. Đều là một số tội phạm tử hình. Bì Nặc cùng binh lính Bối La đã triệt để khống chế Thiên Hình Tinh. Đã cho các tội phạm tử hình này một cơ hội miễn chết. Đó là ngăn cản đường chạy trốn của hạm đội Giao Long. Xem như lập công chuộc tội. Cảnh tượng này quen thuộc ra sao chứ? Nhớ ngày đó không phải là hạm đội Giao Long lợi dụng phương thức này mạnh mẽ áp chế tốc độ tàu Cụ Phong. Để cho hạm đội Thiên Dực số 5 bắn phá hay sao? Ninh gia ngươi đang làm cái gì? Bảo hạm đội của ngươi cút ngay. Hạ Kỳ Phong cầm lấy Ma Văn thông tin. Liên lạc với đoàn trưởng quân đoàn Mạt Khuê Xà. Phẫn nộ ra lệnh. Báo cáo tướng quân Hạ Kỳ Phong. Nhưng chiến hạm vận chuyển này tới hỗ trợ ngài. Yên tâm. Lúc này ngài đã an toàn. Ninh gia nhìn vào tờ giấy Bì Nặc đang cầm. Đọc ra nguyên văn. Hạ Kỳ Phong làm sao không biết những lời ấy. Nhớ ngày đó không phải là hắn nói với Tiêu Hoàng như vậy. Đúng là một chữ cũng không khác. Nhìn lại hạm đội Liên Hợp Tây Cương sát nút phía sau. Trong nháy mắt này Hạ Kỳ Phong đã cảm nhận được tâm tình của Tiêu Hoàng. Tuyệt đối là một loại tra tấn nội tâm. Ta ra lệnh cho ngươi cút ngay. Bằng không hạm đội Giao Long của ta sẽ không khách khỉ. Lần này Hạ Kỳ Phong đã cùng đường. Nếu bây giờ bắn vào hạm đội Mạt Khuê Xà, sức giật của hạm pháo sẽ khiến tốc độ của bọn họ chậm lại. Quan trọng hơn là có đến 15 chiếc chiến hạm vận chuyển. Không thể giải quyết hết ngay lập tức được. Tướng quân Hạ Kỳ Phong, ta tới giúp ngài, mời ngài tôn trọng một chút có được không? Ninh gia nhìn sắc mặt khó coi của Hạ Kỳ Phong, đáp lại, thực tế đến lúc này, Ninh gia cũng không có đường lui. Hoặc là phục tùng, hoặc là chết, nhưng vào lúc này, hạm đội Liên Hợp Tây Cương sau lưng Hạ Kỳ Phong đã điên cuồng đuổi tới. Cả ngàn khẩu trọng pháo Ma Văn đồng loạt khóa chặt hạm đội Giao Long. Tiếp theo, là đồng loạt khai hỏa. Không chút lưu tình, không chút thương hại. Chỉ trong chớp mắt, vô số chùm sáng phá hoại. Đạn năng lượng, đạn Ma Văn như mưa sao băng. Kéo theo ngọn lửa phục thù. Chút ồ ạt lên 6 chiếc chiến hạm Ma Vãn hạm đội Giao Long. 50 chiếc chiến hạm Ma Văn đồng loạt khai hỏa. Cảnh tượng tráng lệ như thế, ngoại trừ quốc gia khai chiến toàn diện ra thì khó mà thấy được. Thậm chí mọi người trên Thiên Hình Tinh cũng thấy rõ toàn bộ bầu trời bị thắp sáng bừng như ban ngày. An Đồ Tinh, ở bộ chỉ huy, lúc này Bệ Đồ cũng thấy được hình ảnh hạm đội Liên Hợp Tây Cương. Ngay cả hắn kiến thức rộng rãi, khóe miệng cũng phải co rút. Nằm mơ hắn cũng không thể ngờ được. Vào lúc này một mình Tiêu Hoàng lại ngưng kết thành hạm đội siêu cấp khiến người ta khó thở như thế. Hơn 200 chiếc chiến hạm Ma Văn. Tuyệt đối là một con số làm người ta sợ hãi. Nếu đưa hạm đội này đi vào Duy Lâm công quốc, sẽ là tai họa. Nhất là phối hợp thêm quan tổng chỉ huy Tiêu Hoàng điên cuồng kia. Không ngờ tới, kẻ này lại có lực kêu gọi như thế. Xem ra lựa chọn của Hà Long chính xác chính xác. Bệ đồ không khỏi lầm bầm. Mười mấy giây sau, tuy rằng 6 chiếc chiến hạm Ma Văn hạm đội Giao Long cố gắng ngăn chặn, nhưng lúc này lại không chịu nổi một đòn. Đạn Ma Văn bao la như sao trời trút xuống đầu hạm đội Giao Long. Trong khoảnh khắc, 6 chiếc chiến hạm Ma Văn bị vô số chùm ánh sáng nuốt gọn. Trong khoảnh khắc, hạm đội không lâu trước ngăn cản Tiêu Hoàng, đẩy Tiêu Hoàng vào tuyệt cảnh, cuối cùng hoàn toàn hủy diệt ở trong tay Tiêu Hoàng. Nhưng mà cái này còn chưa xong. Tiếp theo là đợt bắn thứ hai, thứ ba, thẳng đến khi bắn hạm đội Giao Long đến không còn cặn bã. Cố Hoành Thần ở căn cứ quân sự trung tâm Nam Du cũng thấy được những hình ảnh này. Nhìn hạm đội siêu cấp ngập trời, sắc mặt dữ tợn của Cố Hoành Thần đã bị sợ hãi vô biên thay thế. Sao? Sao lại thế này? Cố Hoành Thần run run hô lên. Ngay cả Chu Bằng luôn luôn cực kỳ bình tĩnh, nhìn hình ảnh trong màn hình, miệng há ra, cả người cũng lùi lại mấy bước. Cách Trương.